Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 31, nam nhân. Không nên để nữ sĩ một mình về nhà. Liên quan với Đan từ chối Vương Thất danh hiệu chuyện này, nhất định còn có thể ở truyền thông trung gian tiếp tục lẫn lộn xuống. Thế nhưng Đan Hoàn Mỹ để ý tới, dày đặc nhất lịch thi đấu đã bắt đầu. Nếu như hắn cùng các cầu thủ còn muốn quá một cái tâm tình khoái trá lễ Noel kỳ nghỉ, như vậy liền không thể trong lúc này thua quá nhiều. Đan tiền nhiệm tới nay, tóm đến nhiều nhất chính là phòng thủ cùng thể năng. McAllister ở mùa hè chuẩn bị chiến đấu bên trong quên thể năng, vẫn ở say mê cho hắn cái kia phong phú đa dạng tấn công động tác võ thuật diễn luyện. Vì không đến nỗi ở giải đấu phần sau trình toàn diện tan vỡ, Đan chỉ có thể giúp hắn đem không có làm bài tập bù đắp. Cái này cũng là Đan kiên trì dùng đơn giản nhất đấu pháp đến thi đấu nguyên nhân. Hắn thực sự là không có thời gian cùng tinh lực làm những người hoa lý hồ tiếu lấy lòng khán giả trò chơi. Từ khi Sophia tạ thế sau khi, Đan vẫn rất lưu ý út trong lòng trạng thái. Từ này mấy cái cuối tuần đến xem, út cũng không có bởi vì chính mình mụ mụ tạ thế mà trầm luân. Hắn cũng không còn đề, giải nghệ, sự tình. Có thể là Sania ca khúc nào đưa đến tác dụng ba. Đan như thế nghĩ, chỉ là ở trong khi huấn luyện út so với trước đây càng khắc khổ, càng chăm chú, càng liều mạng. Hắn là ở tác dụng phương thức này đến tận lực quên mất đi mẫu thân đau. Đan đối với này cũng không thể ra sức. Thời gian là trị liệu thương tích tốt nhất dược. Tin tưởng theo thời gian trôi đi, hắn chung quy là gặp từ loại kia tâm tình bên trong đi ra ba. Đương nhiên, điều này cũng thiếu không được người ngoài trợ giúp. Ha, Jock, phòng huấn luyện hiết, Đan đem út kêu lại đây. Út cho rằng Đan muốn nói với hắn ngày kia thi đấu một ít sắp xếp. Không nghĩ tới hắn nhưng là mời chính mình buổi tối đi nhà hắn ăn cơm. Gọi Sania nấu cơm cho ngươi. Người đó là vẻ mặt gì? Nàng hiện tại tay nghề luyện ra. Được rồi, ta tự mình xuống bếp. Kỳ thực là Teresa nhớ nàng út ca ca. Người nhẫn tâm để một cái mỹ lệ cô gái khả ái thương tâm sao? Út do dự một chút, gật gật đầu, Đan nhìn út rời đi bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Đây là hắn duy nhất năng lực út những việc làm. Vừa nghĩ tới sau khi huấn luyện kết thúc hắn liền đem mình quan ở cái kia hắc ám lạnh lẽo không hề tức giận địa trong nhà, Đan liền cảm thấy không thoải mái. Phảng phất cái kia không phải út nhà, mà là một tòa âm u rách nát đầy dẫy quỷ truyền thuyết u linh lâu đài. Nếu như không phải út không đáp ứng, hắn thậm chí đều định đem út nhận được nhà của chính mình bên trong. Thẳng thắn cùng mình ở cùng một chỗ được rồi. Dù sao ở nhà mình còn có chút nhân khí. Được rồi, mọi người, ngày hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Ta nhắc lại một lần, từ hậu thiên lên bận rộn nhất tháng ngày liền bắt đầu. Nếu như các ngươi không muốn mùa giải tiếp theo ở Championship bên trong quá lễ Noel, như vậy liền cho ta liều mạng. Mục tiêu đầu tiên, Đan dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, là trước tiên thoát khỏi giáng cấp khu. Đều ở giáng cấp khu bên ngoài bồi hồi. Điều này làm cho ta áp lực trong lòng rất lớn. Chấm dứt ở đây, giải tán đi. Các cầu thủ dồn dập rời đi sân huấn luyện. Đan gọi lại út, người không cùng ta cùng đi. Út chỉ trên người một thân mồ hôi bẩn huấn luyện phục. Ta phải về nhà đổi thân quần áo. Thuận tiện tắm. Đan nhìn một chút hắn. Jock, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút ta địa kiến nghị. Chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau quên đi. Út lắc đầu một cái. Không, đó là nhà của ta. Đan bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, theo ngươi, chúng ta gặp ở nhà chờ ngươi. Mặt khác mặc kệ lúc nào, ngươi nghĩ đến cũng có thể. Cảm tạ, út không có trực tiếp xoay người rời đi, mà là nói một tiếng cảm tạ. Điều này làm cho Đan có chút bất ngờ. Hắn cho rằng dựa vào bản thân cùng út giao tình, cùng với út cái kia khó chịu tính khí, chính mình là không nghe được này thanh cảm tạ. Tựa hồ là thành thục điểm. Đan xoa cằm chép chép miệng. Teresa biết út ca ca muốn tới rất hưng phấn. Khi nghe đến tin tức này sau khi liền nghiêm túc ngồi ở bên trong phòng khách chờ đợi. Đan thì lại cùng Sania ở trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị phong phú địa bữa tối. Có điều chờ bọn hắn đem toàn bộ thức ăn đều chuẩn bị kỹ càng sau khi. Út còn chưa tới, chỉ là tắm, đổi thân quần áo, dùng không được lâu như vậy ba. Đan nhìn đồng hồ, đã buổi tối 8 giờ 30. 7 giờ đúng trước đội bóng huấn luyện liền kết thúc. George có xe sao? Sania hỏi. Không có. Hắn sẽ không đi tới chứ? Đan bị thê tử ý nghĩ này sợ hết hồn. Từ Vinvorder đi tới. Đừng đùa. Honey dear. Hắn không phải người ngu. Vậy thì là gặp phải phiền toái gì ba? Sania một tay chống đỡ cằm. Dương mắt nhìn trần nhà lẩm bẩm nói. Hắn có thể gặp phải phiền toái gì? Hắn không cho người khác gây phiền phức là tốt lắm rồi. Đan cũng nói lẩm bẩm. Bất quá trong lòng hắn không chắc chắn. Lẽ nào út về nhà thăm đến mụ mụ bức ảnh. Đột nhiên lại không nghĩ đến. Quyết định ở trong nhà bồi mụ mụ. Này ngược lại là rất có thể. Có điều hắn cũng có thể cho mình đến điện thoại nói rõ một hồi mà. Ngay ở hai người suy nghĩ lung tung thời điểm. Bên ngoài chuông cửa vang lên. Út ca ca, Teresa vui mừng gọi nhảy xuống sofa, đi mở cửa, mà Đan cùng Sania liếc mắt nhìn nhau, xem ra bọn họ khách nhân đến. Út ca, điểm mũi chân mở ra cửa viện địa Teresa nhìn cửa hai người lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Xin chào, Teresa, mặc vào, đâm qua, một thân Âu phục gió út đối với đứng ở cửa ngưỡng đang nhìn mình cùng phía sau người kia đĩa. Teresa lên tiếng chào hỏi. Người tốt, Teresa. Phía sau hắn người kia cũng đối với Teresa phất phất tay. Còn buộc vào tạp dề Đan trợ thủ của hắn Sania từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy đứng ở phía bên ngoài viện út, cùng với phía sau hắn. Vivian lúc, cũng lấy làm kinh hãi. Các ngươi khỏe, Đan tiên sinh, Đan nữ sĩ. Vivian vòng tới út phía trước. Xua tay hướng về Đan vợ chồng chào hỏi. Nhìn thấy Đan cùng Sania hai người trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Út chỉ vào đứng ở bên cạnh hắn Vivian nói. Ta không làm cho nàng đến. Là nàng nhất định phải theo đến đĩa. Ta vốn là muốn đi tìm George đồng thời ăn bữa tối. Hắn nói các ngươi xin hắn. Liền ta hãy cùng đến rồi. Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Vivian rất có lễ phép đối với hai vị chủ nhân nói. Nhìn thấy hai người kia biểu hiện sau khi Đan cái gì đều hiểu. Liền trên mặt của hắn lập tức đổi một bộ mặt khác. Hắn mặt mày hớn hở địa đem hai người đều đón vào. Làm sao sẽ quấy rối đến chúng ta? Chúng ta cao hứng cũng không kịp ni. Phải biết George nhưng là xưa nay đều sẽ không mang bằng hữu đến nhà chúng ta. Đặc biệt là vẫn là. Hắn liếc mắt út, bạn nữ giới, Sania cũng hiểu được là chuyện ra sao. Vội vã biểu thị hoan nghênh, nàng vỗ vỗ Teresa đầu. Teresa, cho út ca ca cùng Vivian tỉ tỉ dẫn đường. Teresa một bước vừa quay đầu lại mà nhìn hai người. Đem bọn họ đưa vào trong phòng. Đan cùng Sania lại có ý lạc ở phía sau. Là ở trong bệnh viện vẫn chăm sóc Sophia. Mãi đến tận nàng tạ thế cô y tá. Đan nói với Sania, ở lễ tang trên ngươi nên gặp nàng. Hừm, lúc đó nàng còn đứng ở út mặt sau. Bọn họ lúc nào cùng nhau? Sania cũng nhỏ giọng hỏi. Đan nhếch môi, không tiếng động mà nở nụ cười. Xem ra chúng ta gỗ gặp phải cái khó chơi nơi xa xác. Ta cảm thấy này rất tốt đẹp. Quên một đoạn thống khổ biện pháp tốt nhất chính là lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn tân địa tình yêu. Sania kéo lại Đan cánh tay, đem đầu tựa ở bả vai của hắn trên. Sophia tỷ tỷ cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Ở bữa tối thời điểm, đề tài địa tiêu điểm tập trung đến Vivian trên người. Phảng phất nàng mới là Đan một nhà mời người, mà út chỉ có điều là một cái làm nền. Sania vẫn lôi kéo Vivian nói chuyện, hỏi nàng công tác, hỏi nàng tình trạng gần đây. Còn nói bóng gió địa hỏi nàng cùng út là lúc nào phát triển đến có thể đồng thời cùng đi ăn tối. Út thì lại ngồi ở đằng kia. Xem cái đầu gỗ xử như thế. Vivian thì lại có vẻ rất tự nhiên hào phóng. đối mặt một vị vừa mới gây nên toàn nước Anh đại tranh luận huấn luyện viên huyền thoại. Cùng một cái Hollywood ảnh tinh kiêm siêu cấp người mẫu. Nàng không có một chút nào căng thẳng. Nàng điểm ấy đúng là có chút giống lúc trước ở bệnh viện ngăn cản út lúc biểu hiện. Đan cũng không giống thê tử như vậy cùng Vivian tán gẫu. Chỉ là tình cờ nói lên vài câu. Thời điểm khác hắn đều đang quan sát út cùng Vivian hai người. Hắn chú ý tới Vivian đều là vô tình hay cố ý địa đưa mắt liếc về phía út. Mà út thì lại mắt nhìn thẳng địa chuyên tâm ăn chính mình. Thật là có hứng thú. Làm bạn của York, hắn nhất định để ngươi rất đau đầu chứ. Đan sen mồm hỏi. Hắn biết cùng York ở chung vô cùng không dễ. Nguyên lai hắn cho rằng chỉ có mình và Sania mới có thể cùng út sống chung hòa bình. Bởi vì người ngoài căn bản không biết mình làm sao sẽ đắc tội út. Hắn nắm giữ như trâu như thế cường tráng thân thể. Nhưng có một viên như nữ nhân giống như tinh tế nội tâm. Nói đến đây cái, Vivian có chút bắt đầu ngại ngùng. Nàng liếc nhìn bên cạnh thờ ơ không động lòng địa út. Sau đó cười nói, trên thực tế, là ta để York rất đau đầu. Đan cùng Sania đều thất kinh. Trời ạ, cõi đời này dĩ nhiên còn có người có thể để út đau đầu. Nhìn hai người chủ nhân ánh mắt kinh ngạc, Vivian tiến một bước giải thích. Ta có thể cảm giác được có lúc York hắn đối với ta rất tức giận. Nhưng là hắn nhưng cũng không gặp mắng ta. Cũng sẽ không đuổi ta đi cái gì. Nhưng ta nghĩ hắn nhất định rất đau đầu. Lúc này, ở bên cạnh vẫn không lên tiếng. Lại như tôn tượng gỗ như thế địa út cũng mở miệng. Nàng nói không sai. Ta rất đau đầu. Đan nở nụ cười. Sau đó Sania cũng theo trượng phu cười ra tiếng. Teresa hiếu kỳ mà nhìn mình cha mẹ. Tuy rằng nàng cũng không hiểu phát sinh cái gì. Thế nhưng cha mẹ chính mình đều nở nụ cười. Như vậy chính mình cũng cười ba. Trên bàn ăn chỉ có út cùng Vivian kỳ quái với Đan người một nhà vì sao lại đột nhiên cười. Đan thật vất vả ngưng cười. Sau đó nhìn út nói. York a York, ta thật cao hứng. Rốt cục lại có người có thể chăm sóc ngươi. Ha ha, Vivian không hiểu tại sao mình để út cảm thấy tức rồi. Cũng sẽ không bị mắng. Đan nhưng rất rõ ràng, bởi vì Vivian là duy nhất một cái bồi út mụ mụ đi xong nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ trình người. Ở Sofia cuối cùng hôn mê trong vòng 2 ngày, là cái này tuổi trẻ nữ y tá trước sau hầu ở nàng trước giường. Theo út, đây là đại ân, hắn đương nhiên sẽ không đối với làm bạn mụ mụ, đưa nàng cuối cùng đoạn đường ân nhân chửi bậy đánh. Thế nhưng út nhất định không thích Vivian quản chính mình. Liền hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Chỉ có thể đau đầu. Sania cũng rõ ràng trong này địa đạo lý. Cho nên nàng cũng đang cười. Có thể làm cho út ăn quả đắng người. Ở trên thế giới này chỉ dùng hai ngón tay đầu liền có thể mấy lại đây. Hơn nữa đúng dịp ngày hôm nay đều tại đây trên bàn ăn. Nàng quay đầu nhìn chồng mình. Phát hiện hắn đang dùng cân nhắc ánh mắt nhìn đối diện hai người. Hắn nhìn thấy gì? York tương lai sao? Vivian đối với Đan lời nói có chút bắt đầu ngại ngùng. Mà út thì lại càng lúng túng. Bữa tối sau khi, út liền đưa ra cáo từ. Hắn không hy vọng bị người khác đem ra coi như trò cười. Có thể Đan cũng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn. Lại quá hơn hai cuối tuần. Chính là lễ Noel. York, đến thời điểm đến nhà chúng ta quá. Sania lại muốn đi công tác. Người cũng không thể nhẫn tâm ta cùng Teresa hai người vắng ngắt vượt qua một cái lễ Noel chứ. Đan thực sự là gặp kiếm cớ. Một chuyển gia đáng yêu địa Teresa làm đòn sát thủ. Nhìn lại một chút Teresa cặp kia trong suốt xinh đẹp tràn ngập ánh mắt mong đợi. Út đến miệng địa từ chối lại nuốt xuống. Hắn gật gật đầu. Người muốn cùng cha mẹ ngươi đồng thời quá sao? Vivian tiểu thư. Đan lại quay đầu đi hỏi Vivian. Không, bọn họ đã sớm đặt được rồi đi Barcelona địa vé máy bay. Thừa dịp lễ Noel đi nghỉ phép. Đây là bọn hắn từ đầu năm liền quyết định kế hoạch. Vivian lắc đầu một cái. Vậy ngươi, mà ta muốn tăng ca. Vì lẽ đó chỉ có thể ở lại Nottingham. Vivian cho Đan một cái mỉm cười. Như vậy, Đan chuyển hướng út, nhìn hắn nói. Đến thời điểm đừng quên đem Vivian tiểu thư cũng đồng thời mang tới. Jock, út ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn vẻ mặt mỉm cười Dan. Mà Vivian cũng có chút giật mình nhìn Dan. Có điều rất nhanh nàng liền đưa mắt nhìn sang út. Tựa hồ đang chờ hắn trả lời như thế. Đang đợi hắn trả lời không ngừng Vivian một người. Dan cùng Sania đều ở nhìn út. Chờ hắn trả lời. Út do dự một chút. Gật gật đầu. Dan nở nụ cười. Sania nở nụ cười. Vivian cũng cúi đầu nở nụ cười. Được rồi. Như vậy ngày hôm nay liền đến đây là kết thúc. Dan một nhà đem út cùng Vivian đưa ra sân. Sau đó Dan nói với út. Trước tiên đem Vivian tiểu thư đưa về nhà. Ngươi lại trở về. Út nhìn hắn. Nam nhân. Không nên để nữ sĩ một thân một mình về nhà. Dan lấy tay đặt ở bả vai của hắn trên. Dùng sức nặn nặn. Nếu như ngươi lo lắng cho mình về đến nhà quá chậm. Ta có thể cho phép ngươi ngày mai buổi sáng huấn luyện đến muộn 15 phút. Ngày thứ hai huấn luyện khóa. Út cũng không có trễ. Hắn vẫn như cũ là toàn đội bên trong sớm nhất một cái đi tới trụ sở huấn luyện. Sớm nhất một cái đổi xong huấn luyện phục. Sớm nhất một cái xuất hiện ở trên sân huấn luyện người. Hai ngày sau, ở lễ Noel ma quỷ lịch thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong. Út dẫn dắt đội bóng đánh bại tới chơi Wolverhampton. Tiếp theo liền từ nước Pháp Paris truyền đến tin tức. Jock út dựa vào chính mình năm nay đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Vinh ưng châu Âu quả bóng vàng. Cùng một ngày, út còn vinh thu hoạch nước Anh thế giới bóng đá tạp chí bình chọn đi ra thế giới bóng đá cầu thủ. Xuất sắc nhất thưởng. Mặt khác năm nay Lauren thể dục giải thưởng lớn hàng năm tốt nhất nam vận động viên thưởng cũng. Còn đang đợi hắn. Một tuần nhiều sau kỳ sau khi. Ở lễ Noel trước địa năm vị trí đầu tiên. Út cùng Dan cùng bay tới Austria thủ đô Viên. Ở màu vàng trong đại sảnh. Út từ FIFA chủ tịch Villa trong tay tiếp nhận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Tuy rằng ở câu lạc bộ đội biểu hiện không tốt lắm. Thế nhưng năm nay là World Cup Nam. Các giải thưởng lớn hạng bình chọn tiêu chuẩn chỉ xem World Cup như vậy giải đấu lớn. Đan địa đội tuyển Anh là cường điệu toàn thể đội bóng. Làm toàn thể hạt nhân cùng đội trưởng. Út tự nhiên là toàn đội ở World Cup trên cuối cùng thắng lợi nhân vật then chốt. Hắn được tuyển năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên đến thực quy. Không hề tranh luận. Ở lễ trao giải trên út có vẻ hơi chất phác. Thế nhưng hắn một câu ngắn gọn địa thu hoạch thưởng đọc diễn văn lại làm cho ngồi ở phía dưới mặt. Mỉm cười chuẩn bị vỗ tay Dan viền mắt ướt. Ta tất cả vinh dự thuộc về mẹ ta. Cái này cũng không ngoại lệ. Hắn giơ lên trong tay cúp vàng. Cảm tạ mụ mụ. Cảm tạ Dan tiên sinh. Đây là út lần thứ nhất vinh thu hoạch như vậy thù vinh. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời đạt đến một cái đỉnh cao. Hy vọng cuộc đời của hắn cũng từ đây mở ra một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Mà Tony Dan thì lại dựa vào dẫn dắt nước Anh ở World Cup trên thắng lợi. Mà lại một lần nữa vinh thu hoạch năm nay tốt nhất huấn luyện viên. Này không phải cái gì mới mẻ sự. Dan ở mang đội bắt được đệ nhất tòa UEFA Champions League. Cùng với vệ miện châu Âu quán quân. Còn có tam quan vương địa thời điểm. Đều đã từng xuất hiện tại đây trên sàn nhảy. Tiếp thu trao giải. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên lần thứ 4 lên đài lĩnh thưởng. Ta hy vọng các ngươi sẽ không cảm thấy mất hứng. Dan câu nói đầu tiên liền để dưới đài phát sinh một trận tiếng cười. Lần thứ 2 nhìn thấy ta tấm này làm người ta sinh chán ghét mặt tuyệt đối không phải cái gì vui. Vẻ sự tình. Có điều không liên quan. Các ngươi có thể thở ra một hơi. Dan lúc nói lời này mặt hướng FIFA cùng UEFA đám quan viên. Ta chỉ làm này một cái mùa giải. Vì lẽ đó sớm nói với các ngươi một tiếng gặp lại. Hắn vung vung tay. Lần này là thật sự cáo biệt. Ta sẽ không lại trở về. Sau đó các ngươi có thể ngủ ngon giấc. Mọi người, đón lấy. Ở cao quan môn kinh ngạc vẻ mặt. Dan cầm cúp, chậm rãi đi xuống. Nghênh tiếp hắn chính là toàn thể khán giả khách môn địa đứng lên vỗ tay. Tuy rằng trong này có không ít là đối địch với hắn địa đối thủ. Thế nhưng ở đây dưới, đối mặt nhiều như vậy vinh dự ra thân một người. Đây là cần phải địa tôn kính. mặc kệ ngươi có cỡ nào chán ghét hắn, căm hận hắn, những cúp quán quân đó đều sẽ thời khắc nhắc nhở ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào hắn. Ở nhạc cổ điển đỉnh cấp cung điện viên màu vàng trong đại sảnh, Tony Dunn vị này cung điện cấp nhân vật cũng bước vào bóng đá đỉnh cấp cung điện. Hắn được bao quát đối thủ ở bên trong tôn trọng của mọi người. Từ đây cũng không dám nữa có con tin nghi địa vị của hắn. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 32, nhưng ở ngoài trước tiên an bên trong cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.